Đạo tâm trùng ma, chương 855, tiểu công chúa ghen tỉ, góc truyện audio.com, một câu nói chết một cao thủ cảnh giới thánh tôn, đây không phải yêu nghiệt lại là cái gì, tất cả mọi người ở đây đều nhìn Tần Thiên Quyến, từng cỗ hàn khí từ cái ót bọn họ một mực hướng xuống phía dưới kéo dài, nhất là đệ tử Trường Sinh Điện, Vương Mãnh mạnh nhất bọn họ nơi này cũng bị nói chết rồi, bọn họ còn có lực lượng gì chống cự. Lý Du kia cầm lại Thánh Quang Châu của mình, lại sau khi nhìn thấy Vương Mãnh chết thảm, nhất thời liền biết nơi này là nơi thị phi, không có chút do dự trực tiếp xoay người trốn chạy, nhưng mà ngay tại thời điểm Lý Du chạy trốn, Tần Thiên Quyến nhìn Lý Du, nhẹ nhàng nói. Dám cướp đồ của phụ thân, thì phải toàn thân hóa thành nước mù. Theo những lời này của Tần Thiên Quyến hạ xuống, chỉ thấy Lý Du bay ra không xa bỗng nhiên hét thảm một tiếng, lập tức cả người rất nhanh tan rã, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn nước mù, chỉ còn một viên Thánh Quang Châu cùng giới tinh của hắn còn lơ lửng ở không trung. Nhìn thấy một màn như vậy, những đệ tử Trường Sinh Điện kia toàn bộ đều là sợ hãi run rẩy hẳn lên. Tha mạng, chúng ta cái gì cũng chưa làm, tha chúng ta đi. Những đệ tử Trường Sinh Điện kia từng người đều là lớn tiếng gào giống lên, lúc này bọn họ đã không còn một chút ý niệm muốn phản kháng, bọn họ xem như đã nhìn ra Tần Thiên Quyến yêu nghiệt này thật không phải là người, nàng bảo ai chết kẻ đó liền phải chết, hơn nữa là Tần Thiên Quyến nói chết như thế nào, ngươi phải chết như thế đó. Chẳng qua Tần Thiên Quyến nghe xong những đệ tử Trường Sinh Điện kia nói lại là căn bản không có để ý tới, ở trong lòng Tần Thiên Quyến hiện tại chỉ có một mình Tần Thiếu Phong là người thân, những người khác mặc kệ là ai, chỉ cần là chọc Tần Thiếu Phong, vậy đáng chết, không nên quên Tần Thiên Quyến này lại là từ trong ma thai thai nghén ra, một thân khí tức tà ác so với Tần Thiếu Phong cũng không yếu hơn. Các ngươi đều là đồng lõa, ức hiếp phụ thân, liền đều phải chết, các ngươi đều nhanh chết đi, không nên chậm trễ thời gian của phụ thân. Tần Thiên Quyến rất là không kiên nhẫn nói, mà sau khi Tần Thiên Quyến nói xong, những đệ tử Trường Sinh Điện kia cũng là từng người kêu thảm thiết một tiếng, lập tức đều là nằm ở trên mặt đất, toàn bộ đều là đã không còn một tia sinh cơ. T, bọn A Đại, A Nhị, Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng đều phát ra tiếng hít khí lạnh từng đợt, thậm chí lực đạo A Đại hít khí lạnh quá mạnh, thiếu chút nữa đem bản thân sặc, chỉ là Tần Thiên Quyến này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh rồi, một bé gái vậy mà có năng lực như vậy, thật sự là quá nghịch thiên. Công tử, khuê nữ này của ngài Thực Châu, A Đại không tự chủ được hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong A Đại nói đắc ý ngửa đầu cười ha ha hẳn lên, lập tức lại hung hăng thơm một cái ở tại trên mặt Tần Thiên Quyến, tiếp theo mới nói. Phải đó, cũng không nhìn xem là khuê nữ của ai, có thể không châu sao. Mà được Tần Thiếu Phong thơm một cái, Tần Thiên Quyến lại cười khanh khách lên, một bộ dáng ngây thơ đáng yêu, điều này làm cho người thấy một màn như vậy đều là 10 phần không còn lời nào, chẳng qua Tần Thiên Quyến khủng bố đã xâm nhập trong lòng mỗi người ở đây, toàn bộ đều là báo cho mình cảm thấy không thể trêu chọc Tần Thiên Quyến, thậm chí liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng không thể trêu chọc bởi vì Tần Thiên Quyến chỉ nghe Tần Thiếu Phong. Trong lòng Tần Thiếu Phong, góc truyện audio.com hiện tại chính là vui sướng vô cùng, lúc trước ở trong dị độ không gian trong Khấp Huyết Sơn hắn còn bởi vì vô duyên vô cớ thêm một cô con gái có chút buồn bực, dù sao đây không phải ruột thịt của mình, nhưng mà hắn hiện tại mới biết được mình nhặt được một cái tiện nghi lớn cỡ nào, cho nên trong lòng quyết định Tần Thiên Quyến chính là con gái ruột của hắn, ai nếu dám nói không phải, vậy để cho Tần Thiên Quyến giết hắn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng là trong lòng nghĩ lại mà sợ, bởi vì Tần Thiên Quyến này lại là hắn từ trong tay người hắc bào kia đoạt, lúc ấy người hắc bào không chém giết mình, có lẽ cũng bởi vì Tần Thiên Quyến, nếu không Thiên Quyến chi nữ nghịch thiên như vậy bị đoạt đi, ai có thể chịu được. Cười ha ha một trận, Tần Thiếu Phong bảo A Đại, A Nhị đem giới tinh túi gấm chữ vật trên người đám người Vương Mãnh toàn bộ đều thu lại, sau đó sau khi hủy thi diệt tích liền hướng về phương hướng Đại Bàn Thành dục ngựa chạy như điên mà đi, vài ngày sau về tới Đại Bàn Thành, đám người Tần Thiếu Phong về tới Đại Bàn Vương Phủ tự nhiên lại là chia của hẳn lên. Tần Thiếu Phong tự nhiên vẫn chỉ cần những giới tinh kia, còn lại những giới thạch kia đều là được Tần Thiếu Phong chia cho mọi người, trong đó đại đao của Vương Mãnh cho A Nhị, mà Thánh Quang Châu kia vẫn là được Tần Thiếu Phong cho tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi. Sau khi chia đều xong, Tần Thiếu Phong nói với mọi người. Được rồi, đồ vật đều chia xong rồi, đều trở về đi. A Đại cùng A Nhị tự nhiên là rời đi, trong phòng chỉ còn lại có mấy người bọn Nguyệt Nhi, Hương Ngưng, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cùng Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến, về phần Văn Đại Tổng Quản tự nhiên là sẽ không đến chia đồ với bọn họ. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, nói với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn cùng bảo bối khuê nữ của ta tắm rửa. Nguyệt Nhi sau khi nghe xong liền đi chuẩn bị. Chờ đến sau khi chuẩn bị tốt, Tần Thiếu Phong liền ôm Tần Thiên Quyến đi phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng cười của hai cha con Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến. Đương nhiên, Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng cũng là cùng một chỗ, chẳng qua chỉ có thể là ở một bên nhìn, bởi vì chỉ cần các nàng tới gần Tần Thiếu Phong, như vậy sẽ đưa tới ánh mắt hung ác của Tần Thiên Quyến. Nghĩ đến Tần Thiên Quyến khủng bố, các nàng tự nhiên là chỉ có thể ở một bên chờ. Mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi chờ ở bên ngoài, chẳng qua trong lòng lại là rất không thoải mái, nghĩ đến thời điểm ban đầu nhìn thấy Tần Thiếu Phong còn mặt dày mày dạn muốn nàng cùng nhau tắm uyên ương, nhưng mà hiện tại sau khi có Tần Thiên Quyến, vậy mà sẽ không như thế nào để ý tới mình, cái này tự nhiên là làm cho trong lòng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi rất không thoải mái, tự nhiên mà vậy còn có cảm xúc ghen tị. Cầm lấy góc áo của mình, trong lòng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi không ngừng rối rắm, mà sự tình rối rắm tự nhiên là nên hay không cũng cùng đi tắm rửa. Đương nhiên, cuối cùng cảm xúc ghen tị chiến thắng tất cả, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi lưu loát đem quần áo của mình cởi ra, chính là thẳng đến phòng tắm mà đi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc cùng trêu tức của Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng, vẻ mặt đỏ bừng tiến vào trong bể. Tần Thiếu Phong nhìn tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cùng nhau vào, một bên ôm Tần Thiên Quyến, cùng Tần Thiên Quyến chọc cười, một bên nhìn Huyền Ninh Nhi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Gocchuyenaudio.com, hắn biết rốt cục được chinh phục tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, từ nay về sau, Huyền Ninh Nhi này liền cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình nữa. Từ ở Khấp Huyết Sơn một lần kia răn dạy Huyền Ninh Nhi, đến từ trong Khấp Huyết Sơn đi ra hờ hững, thật ra đều là Tần Thiếu Phong cố ý lâm vào, vì chính là kích lên tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi ghen tị. Quả nhiên, ở dưới ảnh hưởng của cảm xúc ghen tị, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi hoàn toàn lún vào, dù sao cũng đã cùng nhau tắm uyên ương, cái này còn không phải lún vào là cái gì. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nhìn ý cười khóe miệng của Tần Thiếu Phong, hừ một tiếng, quay đầu vẫn là không để ý tới Tần Thiếu Phong, chẳng qua cả mặt lại là đỏ bừng hẳn lên. Tuy rằng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng Huyền Ninh Nhi cũng là biết mình đã lựa chọn Tần Thiếu Phong làm phò mã của mình, dù sao cũng như vậy rồi, tự nhiên là không thể chọn người khác nữa. Mà ngay tại một khắc tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi tiến vào bể trong phòng Tần Thiếu Phong kia, đứng ở trong viện của mình, Văn Đại Tổng Quản thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói. Ai, thủ đoạn hay, không nghĩ tới mới thời gian dài như vậy, tiểu công chúa liền hoàn toàn lún vào, xem ra ta đối với tiểu tử này đánh giá vẫn là thấp, lão phu ngược lại là rất chờ mong biểu hiện 10 năm sau của tiểu tử ngươi. Tuy rằng nói cuối cùng quyền lợi lựa chọn phò mã là ở trong tay tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, nhưng mà ở 10 năm sau vẫn là có một hồi tổng tuyển cử, tại bên trong chàng tổng tuyển cử kia, chỉ có tiến vào trước 10, mới có tư cách được tiểu công chúa lựa chọn, nếu không mà nói, cho dù là ngươi có sức quyến rũ lớn nữa cũng không được. Chẳng qua ngẫm lại Tần Thiếu Phong biến thái cùng yêu nghiệt, Văn Đại Tổng Quản lắc lắc đầu, lập tức vung tay lên, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở tại bên người Văn Đại Tổng Quản, lập tức Văn Đại Tổng Quản đem một quả trí nhớ thủy tinh giao cho người áo đen kia, sau đó người áo đen kia gật gật đầu, chính là biến mất không thấy. Thiên Quyến chi nữ, không nghĩ đến trong thiên địa này thật là có Thiên Quyến chi nữ. Văn Đại Tổng Quản nhẹ nhàng nói, cho dù là ở lúc này, trong lòng hắn vẫn là khiếp sợ không thôi, ở Khấp Huyết Sơn nơi đó không thể nghĩ đến lai lịch của Tần Thiên Quyến, nhưng mà Văn Đại Tổng Quản nhân vật cỡ nào, trở về vừa cha cũng là cha được truyền thuyết về Thiên Quyến chi nữ, ở khiếp sợ đồng thời đối với vận khí của Tần Thiếu Phong vô cùng bội phục. Trong phòng Tần Thiếu Phong, mọi người sau khi tắm rửa, Tần Thiếu Phong đem Tần Thiên Quyến ôm ngồi xếp bằng ở dưới đất, không có biện pháp, Tần Thiên Quyến một khắc cũng không muốn rời Tần Thiếu Phong, tay nhỏ bé nắm chặt Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong chỉ có thể là ngay cả tu luyện cũng ôm Tần Thiên Quyến. Sau khi ngồi xếp bằng xuống, Tần Thiếu Phong lấy ra giới tinh, lần này đạt được tổng cộng là 13 viên, 1 viên Thánh Tông bát giai, 11 viên Thánh Tông cửu giai, còn có 1 viên Thánh Tôn nhất giai. Cầm lấy một viên giới tinh Thánh Tông bát giai kia, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là nuốt xuống, lập tức chính là bắt đầu luyện hóa hẳn lên, đồng thời đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đều là vận chuyển hẳn lên, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma, Tần Thiên Quyến lập tức chính là cảm giác được, sau đó nắm. Gocchuyenaudio.com, chặt Tần Thiếu Phong, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên người Tần Thiếu Phong, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ. Nhưng mà ở sau khi Tần Thiên Quyến ngủ, Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được trong cơ thể mình ma trùng từ trên người các mầm móng hấp thu đến năng lượng tà ác, vậy mà có một bộ phận từ trong cơ thể mình tràn ra tiến vào trong cơ thể Tần Thiên Quyến, tuy rằng trong cơ thể Tần Thiên Quyến không có bất cứ năng lượng dao động gì, nhưng mà Tần Thiếu Phong cảm giác theo hấp thu năng lượng tà ác, Tần Thiên Quyến đang lớn mạnh từng chút. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần cao hứng, cho dù tiêu hao một bộ phận lực lượng tà ác của mình, vậy cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì, phải biết rằng năng lực của Tần Thiên Quyến rất biến thái, có thể làm cho nàng trở nên cường đại, cho dù tiêu hao nhiều nữa Tần Thiếu Phong cũng là nguyện ý. vì thế Tần Thiếu Phong còn cố ý dẫn đường năng lượng tà ác rót vào trong cơ thể Tần Thiên Quyến. Cách chương.